Cô vợ dễ thương, chương 71, hình như em có thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71, hình như em có thai rồi, chương 71, hình như em có thai rồi. Người nhà họ Hàn bọn họ đối với chuyện liên hôn không giống với những nhà khác. Bên nhà nữ nhất định phải môn đăng hộ đối. Còn một yêu cầu không thể thay đổi nữa đó là gia đình bên nữ phải hạnh phúc. Đủ đây. Con cái sinh ra trong những gia đình như thế có lẽ sẽ có chút tật xấu. Nhưng ít nhất không thiếu tình yêu thương. Suy nghĩ cũng sẽ không quá mức u ám. Gia thế của Tô Dương Dương tuy kém hơn nhà họ Hàn một ít. Nhưng cũng thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Cô không chỉ có một gia đình giàu có, hạnh phúc, mà còn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Tính cách như vậy bọn họ thực sự rất thích. Tô Dương Dương không biết trong lòng đọc truyện tại ITETWAITIA19 08 chương 71. Hình như em cô thai rồi, người nhà họ Hàn nghĩ gì? Ôm mấy món quà đất tiền nhìn Hàn Khải Uy. Hàn Khải Uy cười nói. Đây là đồ của em. Không cần nhìn anh như thế. Tô Dương Dương. Cơm tất niên bắt đo lúc 6 giờ. Người giúp việc sau khi bưng hết các món ăn lên bàn. Mỗi người nhận được một bao lì xì thật dày rồi trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Trên bàn cơm, Tô Dương Dương lại không biết xấu hổ nhận thêm một đống lì xì. Lì xì của cô còn nhiều hơn của Hàn Vân Nhi. Đoán chừng có thể so với tiền lương một năm của cô cộng lại. Sau khi ăn xong, Hàn Vân Nhi liền lôi kéo đọc truyện tại ITETWAITIA19 08 chương 71, hình như em cô thai rồi. Tô Dương Dương đi dạo quanh biệt thự xem một chút. Tô Dương Dương quả thực chưa từng đi hết nhà họ Hàn một lần nào. Còn Tiểu Bảo giống như một đứa trẻ tự kỳ. Một mình ôm hết đống quà tặng đất tiền trở về phòng nghiên cứu. Buổi tối xung quanh nhà họ Hàn đều bật đèn đặc chế. Cả tòa biệt thự như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng. Nhìn vô cùng lóa mắt. Trái ngược hoàn toàn với núi rừng âm u ngoài kia. Hàn Vân Nhí dẫn Tô Dương Dương lên tầng cao nhất của tòa nhà. Kiến trúc của biệt thự nhà họ Hàn đều không cao. Bình thường chỉ trong khoảng 3 tầng để tiện cho người già và trẻ con đi lên đi xuống. Đọc truyện tại ITETWAITIA19 08 chương 71, hình như em có thai rồi. Chỉ có một tòa có tầng cao nhất là tầng 5. 3 tầng phía dưới là cho người ở. Còn hai tầng trên cùng là để ngắm cảnh. Hàn Vân Nhi bưng sữa và bánh ngọt lên. Nhìn Tô Dương Dương nói. Chị dâu, không biết vì sao mà em không có cảm giác xa lạ với chị. Ngược lại lại có chút vừa gặp đã thân. Là do chị từng cứu Tiểu Bảo nên em mới thấy như thế à? Tô Dương Dương hỏi. Nói không phải thì là lừa người. Có điều, không hoàn toàn vì chuyện này. Trước khi em về nước từng nghe qua một vài chuyện về chị. Thấy chúng ta rất hợp nhau. Cảm ơn em. Có em làm chỗ dựa chị cũng yên tâm hơn rồi. Tô Dương Dương đưa cho cô một ly sữa ấm. Ừ, em cho chị dựa vào đấy. Hàn Vân Nhi 19. 08 đọc truyện tại. VITETWAITIA chương 71 HNH như em có thai rồi cười. Đôi mắt long lanh như ánh sao. Chiếc mũi cao thẳng kèm theo nét ôn nhu nữ tính. Đôi môi hình trái tim và chiếc cổ thon dài. Cô xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Tô Dương Dương âm thầm nuốt nước miếng hỏi. Sau lễ mừng năm mới em còn ra nước ngoài không? Hiện tại vẫn chưa xác định. Muốn làm vài chuyện trong nước đã. Có chuyện gì cần chị giúp thì cứ nói. Có, bây giờ có một chuyện. Chuyện gì? Hình như em có thai rồi. Ha. Tô Dương Dương suýt nữa bị sặc. 19.09 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 71, hình như có thai rồi sữa. Hàn Vân Nhi nhíu mày, bình tĩnh nhìn cô, chị không nghe nhầm đâu. Em phát hiện hình như em có thai rồi. Cần chi giúp em xác nhận lại một chút? Bà cô à, chị là bác sĩ khoa ngoại. Khoa phụ sản với chị chẳng khác nào như chị với em vừa quen vậy. Không biết gì hết, Hàn Vân Nhi liếc mép một cái. Móc từ trong túi áo khoác ra một tờ bệnh án. Chị có thể đọc hiểu cái này không? Tân Dĩ Diệt nhận lấy. Xem qua, Mặt trên là bệnh án viết bằng tiếng Anh. Còn may là các bác sĩ nước ngoài không giống mấy bác sĩ trong nước viết chẩn đoán bệnh lấy việc người bình thường xem không hiểu làm mục tiêu cao nhất. Đọc truyện tại itetwaitia19.09 chương 71. Hình như em có thai rồi. Tô Dương Dương tỉ mỉ đọc một lúc lâu sau đó nói. Có dấu hiệu mang thai 4 tuần. 4 tuần sau đi kiểm tra lại. Hàn Vân Nhi nhận lại tờ bệnh án. Vẻ mặt có chút lo lắng. Tô Dương Dương nhịn Hàn Vân Nhi. Em tính thế nào? Van chưa biết. Tô Dương Dương hiểu rõ. Rất nhiều cô gái chưa kết hôn. Sau khi biết mình mang thai trong lòng đều như vậy. Họ Hàn là gia tộc tương đối truyền thống. Hàn Khải Uy cũng từng nói người nhà họ Hàn chưa ai từng ly hôn cả. Có thể thấy được trước khi kết hôn bọn họ lựa chọn kỹ thế nào. Hàn Vân Nhi lớn lên trong gia đình như vậy. Có ấy không thế không biết. Đọc truyện tại vitetwaitia19.09 chương 71. Hình như em có TSSAI rồi. Lúc này Tô Dương Dương không biết nên nói gì. Cảm thấy dù có nói gì thì đều có cảm giác có chút thừa. Dứt khoát trầm mặc đứng bên cạnh Hàn Vân Nhi. Nhìn những ngọn núi, bông tuyết bị các ngọn đèn chiếu rọi. Hàn Vân Nhi nhìn vào một nơi rồi đột nhiên nói. Chị từng gặp Yêu Hạnh Mai chưa? Rồi, em từng giao thiệp với cô ấy vài lần. Cô ấy không phải người xấu. Không thông minh nhưng cũng không ngốc. Mấy năm nay đối với Tiểu Bảo và ba mẹ em không tệ. Chính là bị người nhà ở phía sau tính toán. Anh hai em thu mua lại tập đoàn của Yêu Hạnh Mai chưa? Cụ thể thế nào thì em cũng không rõ. Đọc truyện tại vitetwaitia19.09 chương 71. Hình như em có thai rồi. Chuyện công ty trước giờ vẫn luôn để anh hai quyết định. Người khác không có quyền nhúng tay vào. Bọn em cũng tin anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ đổi phó với người nhà họ Yêu như vậy. Tô Dương Dương bị sự bình tĩnh cùng lý trí của Hàn Vân Nhi làm cho kinh ngạc. Đây là người được cả dòng họ bồi dưỡng ra U, Hàn Khải Uy. Hàn Vân Nhi dường như nhìn thấu mọi việc, nên tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Hàn Vân Nhi thấy Tô Dương Dương không nói gì. Có phải chị cảm thấy em rất lý trí đúng không? Có lẽ em nói đúng. Hàn Vân Nhi cười. Chị dâu, đột nhiên em hiểu vì sao Tiểu Bảo lại thân thiết với chị rồi. Đọc truyện tại vitetwaitia19.09 chương 71. Hình như em có thai rồi. Hà, bởi vì chị đem lại cảm giác ấm áp cho người khác. Chị có tính lý trí và chuyên nghiệp của một bác sĩ. Nhưng cảm giác chị đem lại cho người ta lại là vô hại mà ấm áp. Điểm này rất nhiều người không có. Giống như em vậy, em không phải là người vừa gặp đã thân. Đã nói chuyện, nhưng lúc gặp chị lại thích nói chuyện với chị. Em khen chị như vậy mà được à? Tô Dương Dương cười. Vân Nhi, không gạt em. Chị kết hôn với anh hai em lâu như vậy rồi nhưng vẫn thường có cảm giác như đang mơ. Không chân thực, nhưng ý thức về sự ràng buộc do hôn nhân thì vẫn tồn tại. Em cũng biết đấy, anh hai em muốn làm gì thì nhất định sẽ làm bằng được. Rất chu toàn, chị hưởng thụ sự chu đáo, ấm áp của anh ấy. Gia đình chị, gia đình ông nội, gia đình bà ngoại cũng vì cuộc hôn nhân của bọn chị mà nhận được sự quan tâm nhất định. Mà chị đọc truyện tại vitetwaitia19.09 chương 71. Hình như em cố thai rồi cũng có thể đem lại cho anh ấy. Cho Tiểu Bảo, còn nhà em thì sao? Hàn Vân Nhi nhìn Tô Dương Dương một cái thật sâu. Cười nói, chị dâu, chị biết những lời vừa nãy chị nói khó có được thế nào không? Sau này chúng ta làm bạn bè hoặc chị em đi. Lúc nhỏ em vẫn luôn mong. Đáng tiếc là mẹ em sinh em xong thì không sinh nữa. Tô Dương Dương im lặng nhìn cô. Hàn Vân Nhi nói tiếp. Em sẽ phân tích những lời chị vừa nói. Nếu những lời đó được nói bởi anh chị em trong nhà. Em cảm thấy đó là điều dễ hiểu. Cho thấy cha mẹ cô ấy đã từng dạy cô ấy học cách chia sẻ và thấu hiểu người khác. Nhưng chị là con gái độc nhất. Chú và dì chỉ có một đứa con là chị nên tất cả tình yêu của họ đều dành hết cho chị. và chị lo lắng rằng mình sẽ không thể báo đáp đầy đủ lại cho người khác. Điểm này em rất tán thưởng. Nhưng thực ra chị không cần đọc truyện tại VITETWAITIA19 09 chương 71. Hình như em có thai rồi phải lo. Đến nhà em, gả vào nhà em là việc tốt nhất. Chuyện của anh cả và chị dâu là nỗi đau mà mọi người không thể tiếp nhận được. Tiểu Bảo bị tự kỷ. Thành thật mà nói, trước khi chị được gả vào đây, bố mẹ em đã có thái độ bằng mặt không bằng lòng. Nhưng vì có chị mà trong nhà đã vui vẻ, náo nhiệt hơn rất nhiều. Ngay cả khi Tiểu Bảo không nói chuyện, cả nhà vẫn tin là có chị bên cạnh nó thì nó nhất định sẽ mở lời. Đọc truyện tại VITETWAITIA19 09 sóng tin, cách chương.